Rêu, rồi ôi đang tìm xem có CMT nào thú vị để mang về cho em đọc cô thì thấy CMT nhiều like nhất là của tác giả Hời Đất ơi, bình thường toàn viết ngay sau một chương, nay đột kích xuống CMT tôi cô già lại là sót cái để cười ỉn rồi, cách chương.